Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415. Chính văn chương 415. Ngươi như thế nào mặt đỏ? Nàng người này tiểu tâm tư thực trọng. Đừng nhìn nàng một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Trên thực tế trong lòng tính toán rất nhiều, như Tiêu Hàn vừa nói khởi cung tiêm tuyết. Nói chuyện thời điểm cũng mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Những năm gần đây, nàng chính là không thiếu bị cung tiêm tuyết cấp tính kế. Mấy năm nay bị Gia Gia đóng rất nhiều thứ cấm đoán. 10 lần có 9 lần đều là bị cung tiêm tuyết cấp tính kế. Cho nên từ trước đến nay rất ít đối người khác sinh ra bất mãn cảm xúc như Tiêu Hàn. Đối với này, cung tiêm tuyết thành kiến rất là thâm ẩn. Ta đã biết, A Mạn Đạt nghe vậy gật gật đầu, trong lòng đã hạ quyết tâm. Về sau thấy cung tiêm tuyết liền cách khá xa xa. Cung tiêm tuyết trước mắt còn chưa đối chúng ta làm cái gì. Cho nên ở đối mặt nàng thời điểm, không cần quá mức khẩn trương. Nhưng là nên có cảnh giác cũng không có thể thiếu. Mục Vân Giao nhìn A Mạn Đạt một bộ muốn phòng lang bộ dáng, thấp thấp mà cười một tiếng, theo sau mở miệng nói. Ách, hảo, A Mạn Đạt trong lòng biết chính mình trong lòng ý tưởng đã bị Mục Vân Giao xem thấu. Khuôn mặt nhỏ lại là nhịn không được đỏ lên, gật gật đầu nói, A Mạn Đạt, ngươi như thế nào mặt đỏ? Lam Huân nhìn mặt đỏ A Mạn Đạt, chế nhạo mà mở miệng nói. Chật chật chật, như Tiêu Hàn cũng đi theo tiến đến A Mạn Đạt trước mặt. Trong mắt xẹt qua một tia hài hước, ngươi, các ngươi chán ghét, A Mạn Đạt bị như vậy một trêu chọc. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên càng đỏ, theo sau liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Như Tiêu Hàn cùng Lam Huân thấy thế, nhìn nhau, theo sau cất bước liền đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền đem A Mạn Đạt cấp bắt được. Ba cái nữ hài nháy mắt liền nháo làm một đoàn, Mục Vân Giao ôm nắm nhìn một màn này. Tĩnh xem không nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi trong lòng ngực tiểu thú chính là ngươi khế ước thú. Bỗng nhiên liền ở Mục Vân Giao phía sau vang lên một đạo như núi tuyền mát lạnh tiếng nói. Ngươi là, Mục Vân Giao nghe vậy, ôm lấy nắm hai tay hơi hơi buộc chặt, quay đầu lại cảnh giác mà nhìn trước mặt nam tử ra tiếng nói. Trước mặt nam tử dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng nhập mày kiếm hạ là một đôi sâu không lường được hai tròng mắt. Ngăm đen đến như là muốn đem người hít vào đi giống nhau. Xuống chút nữa đó là kia anh đĩnh mũi còn có kia không điểm mà xích môi đỏ. Tại đây nam tử quanh thân đều có một loại linh hoạt kỳ ảo khí chất. Dáng người đĩnh bạt như trúc, một bộ áo bào trắng thân, khiến cho hắn cả người thân thể có vẻ càng thêm cao dài. Như vậy nam tử, chỉ ứng bầu trời có tài là, không cần khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi cùng ngươi khế ước thú làm cái gì. Chỉ là ngươi trong lòng ngực này chỉ tiểu thú thực không đơn giản. Nếu là gặp phải cường giả, tốt nhất vẫn là đem nó thu hồi tới cho thỏa đáng. Kia nam tử nhìn Mục Vân Giao tinh trong mắt cảnh. Giác phòng bị chi xác, thanh thanh lãnh lãnh thanh âm lại truyền ra tới. Đa tạ các hạ nhắc nhở, Mục Vân Giao đối với hắn gật gật đầu. Theo sau liền hướng tới A Mạn Đạt bọn họ đi đến. Lúc đó, Lam Tìm cùng Chiến Thiên cũng đã muốn chạy tới bọn họ bên người. Không khách khí kia nam tử nhìn Mục Vân Giao rời đi thân ảnh. Thấp giọng nỉ non nói, Tiết Nhi sư tỷ, chúc mừng ngươi tiến vào đợt thứ hai, Bạch Thần đi đến cung tiêm tuyết bên người. Cười hì hì nói. Lạc Âm cùng Đế Thiên Linh cũng tiến vào đợt thứ hai thi đấu, cung tiêm tuyết quét mắt Bạch Thần. Giấu ở ống tay áo hạ đôi tay nắm chặt thành quyền. Nàng nhất định sẽ không thua. Nhất định sẽ không. Đúng rồi, Tiết Nhi sư tỷ, cái kia Lạc Âm căn bản là không đáng sợ hãi. Nàng liền một cái giống dạng lò luyện đan đều không có. Ngọn lửa cũng dùng chính là cực kỳ bình thường ngọn lửa, Bạch Thần nghĩ đến chính mình phía trước. Thấy một màn, liền nhất nhất giảng cho cung tiêm tuyết nghe. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.